đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đại nạn không chết, cầu thí hậu phúc, oa oa, cái quả này có độc, ăn không được. Trần Lương Sư đem tiểu nữ oa quả đoạt lấy, sau đó đem nó vứt xuống nơi xa. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn một chút mảnh này độc quả rừng cây. Ô oa, tiểu nữ oa bởi vì chính mình quả bị ném rơi mà kêu lên. Trần Lương Sư đều chẳng muốn phản ứng nàng. Đoạn đường này đi tới cái này tiểu nữ oa cơ hồ là trông thấy cái gì đều muốn đụng tới đụng một cái. Hôm qua còn kém chút sờ soạng một con hổ cái mông. Giờ phút này, Trần Lương Sư đang bị cái này tiểu nữ oa dùng một đôi ánh mắt u oán nhìn chằm chằm. Miệng nhỏ còn lẩm bẩm. Phấn điêu ngọc trác đáng yêu khuôn mặt như thế biểu lộ quả thực cho Trần Lương Sư chọc cười. Được rồi, Trần Lương Sư lấy ra một túi đan dược. Tất cả đều là tụ nguyên chi dụng đan dược. Tuy tiện ăn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thế là hắn lấy ra cho tiểu nha đầu này đương đường ăn. Ăn cái này, oa oa, tiểu nữ oa từ trong bao vải lấy ra một viên đan dược. Sau đó bỏ vào trong miệng một trận bẹp miệng. Trần Lương Sư thuận hệ thống chỉ dẫn phương hướng đã đuổi đến 3 ngày con đường. Đến bây giờ còn không tìm được nhà mình hai cái đồ nhi. Cũng không biết kia hai cái nha đầu đến tột cùng chạy đi đâu. Tìm tới sau nhất định phải hảo hảo nói các nàng dừng lại. Cáo phát hiện cao tư chất nhân tài. Đề nghị tiếp xúc. À, Trần Lương Sư cũng là khẽ giật mình. Thuận phương hướng đi tới. Hắn phát hiện một con sông. Sau đó hướng dòng sông đầu trên nhìn lại, nơi đó bay tới một người trẻ tuổi. Hắn sửng sốt một lát sau liền đem nó vớt lên. Oa oa, tiểu nữ oa có chút hiếu kỳ xông tới, chân nhỏ đạp đạp đối phương cánh tay. Phân tích tư chất giám định chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, luyện khí cảnh ngũ phẩm tư chất, trăm năm vừa gặp thiên kiêu còn lại tin tức. Không biết lúc này ngược lại là không có nhắc nhở hắn đem nó thu làm đệ tử thân truyền. Người cũng là có đủ chọn. Người này tuổi chừng cũng liền so với hắn kia hai cái đồ nhi lớn hơn một điểm. Mặc dù khẳng định không so được Diệp Tiêu Tiêu Ngạo Thiên Tư cùng Hạ Tiểu Man vạn năm khó cầu. Nhưng cái này trăm năm vừa gặp nghĩ đến cũng coi là siêu quần bạt tụy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vì sao không đối cái này tiểu nữ oa tiến hành giám định? Chẳng lẽ là huyết mạch cũng không phải là thuần túy nhân tộc duyên cớ? Trần Lương Sư không nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn về phía người trẻ tuổi kia tàn phá phục sức. Mơ hồ còn có thể nhìn ra là Tử Dương môn đệ tử phục sức. Tử Dương môn đệ tử. Trần Lương Sư có chút ngoài ý muốn. Hắn như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi. Sau đó một tay đập vào người trẻ tuổi kia ngực. Khụ khụ. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia bỗng nhiên kinh ngồi xuống, phun ra một miệng lớn nước. Cái này đột ngột cử động dọa đến tiểu nữ oa lui lại. Sau đó ngã nhào trên đất, ngược lại là không khóc, chỉ là chớp lấy mắt to nhìn trước mắt người xa lạ. Ôi, ta cái này đầu đau quá. Người trẻ tuổi sờ lên sau gáy của mình muôi. Sau đó cả kinh kêu lên. Ông trời ơi, thật là lớn bao. Sau một lúc lâu về sau, người trẻ tuổi mới chú ý tới bên người còn có hai người. Hắn xoay đầu lại nhìn một chút trước mắt vân bào nam tử cùng bọc lấy vải trắng tiểu nữ oa. Các ngươi là... chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư nói ra. Ta gặp ngươi tại trong sông, liền đem ngươi vớt lên. Kiểu nói này, người trẻ tuổi mới phát hiện mình toàn thân ướt sũng. Hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân đều đau đau nhức khó nhịn. Luôn cảm giác đến rơi xuống thời điểm chịu không ít đụng. Đến rơi xuống. À đúng, hắn là đến rơi xuống. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía tòa kia nguy nga đại sơn. Thần sắc trở nên khó coi, cực kỳ khó coi. Nữ nhân kia nói cho hắn một cơ hội, lại là đem hắn từ trên vách đá đẩy tới đến tự sinh tự diệt. Lòng dạ hiểm độc nữ nhân a. Nghĩ tới cái kia toàn thân đằng đằng sát khí băng lãnh nữ tử, người tuổi trẻ tiểu tâm can liền nhịn không được phát run. Thật là đáng sợ. Hắn đời này đều không muốn gặp lại nữ nhân kia. Người tựa hồ thụ chút tổn thương. Ta cái này có chữa thương dùng đan dược. Trần Lương Sư biểu lộ thiện ý. đem một viên đan dược đưa cho người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi mắt nhìn đan dược này. Cùng hắn tại trong tông môn nhìn thấy những cái kia thuốc chữa thương là cùng một loại. Nhưng cái này rõ ràng phẩm chất cao hơn bên trên nhiều lắm. Đa tạ, tiền bối. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu vị này vân bào nam tử. Toàn thân tản ra một loại mê vụ khí tràng. Đây tuyệt đối là một vị thế ngoại cao nhân. Nếu không tại sao có thể mang theo nhỏ như vậy nha đầu tại loại này trong núi rừng đâu? À, tiểu nha đầu này. Hắn lại phát hiện tiểu nha đầu này có chút kỳ quái. Trên mặt cùng trên cánh tay đều có màu đỏ đường vân quấn quanh. Cho người ta một loại 10 phần cảm giác quỷ dị. Không còn như vậy cẩn thận quan sát. Hắn đem đan dược ăn vào sau vội vàng hướng vân bào nam tử hành lễ. Vãn bối Lâm Phương Chu. Bởi vì gặp chút ngoài ý muốn. Từ kia trên vách núi rớt xuống. May mắn còn sống. Cái nào đến rơi xuống. Trần Lương Sư ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này nguy nga đại sơn. Căn bản nhìn không thấy đỉnh núi. Mẹ nó đây cũng quá cao a. Người nói cho ngươi là từ phía trên này đến rơi xuống. Trần Lương Sư lập tức lấy lại tinh thần. Ra vẻ bình tĩnh nói ra. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lâm Phương Chu gật đầu cười. Cái này đều không chết. Chính hắn đều có chút khó có thể tin. Hy vọng thật có phúc báo đi. Trần Lương Sư nhìn xem hắn. Hỏi, người ta ở đây gặp nhau chính là hữu duyên. Ta muốn thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ý của ngươi như nào? Tử Dương môn đệ tử lại như thế nào? Có thể đào góc tường. Ta làm sao đều muốn đào đào nhìn. Huống hồ hắn hiện tại không có thời gian ở đây trên thân người lãng phí. Hắn còn cần đi tìm mình hai cái đồ nhi. An nguy của các nàng càng làm cho hắn để ý. Lâm Phương Chu cũng bị một màn như thế làm mộng. Cái này có ý tứ gì? Cái này từ trên vách núi đến rơi xuống không chết. Sau đó tỉnh lại liền có thần bí cao nhân muốn thu hắn vì đệ tử. Có thể hay không quá tốt đẹp? Không không không, thiên hạ này làm sao lại có tốt đẹp như vậy sự tình? Cái này hoặc là mộng, hoặc là âm mưu. Lâm Phương Chu tự nhận là khám phá hết thảy. Kết quả là, hắn đang nhìn hướng hai người trước mắt trong ánh mắt đều mang theo đề phòng. Nói trở lại trong rừng sâu núi thẳm này bỗng nhiên xuất hiện một cái mang hài tử người. Cái này nhưng không có chút nào bình thường. Đa tạ tiền bối hảo ý. Nhưng vãn bối đã có sư môn. Đây là cái thứ hai cự tuyệt hắn người. Trần Lương Sư cũng là không ngoài ý muốn. Chủ yếu là hắn bây giờ còn có sự tình muốn làm. Nếu không cũng nguyện ý tại cái này nhìn liền có nhân vật chính tướng trên thân người hoa một chút. Tâm tư, không sao, vậy ta hai người liền trước hết rời đi. Trần Lương Sư đem tiểu nữ oa bế lên. Sau đó liền hướng về phương xa đi đến. Thật sự như thế đi rồi. Chẳng lẽ lại không phải âm mưu? Lâm Phương Chu ngẩn ngơ. Hắn nhìn qua kia từ từ đi xa chi vân bào thân ảnh. Luôn cảm giác mình giống như tổn thất một cọc cơ duyên. Thôi, đã cự tuyệt, cần gì phải suy nghĩ nhiều đâu. Lâm Phương Chu vội vàng hô. Tiền bối, người đi ngang qua ngọn núi kia thời điểm xin cẩn thận nơi đó có một người mặc áo đen lòng dạ hiểm. Độc nữ nhân, xem xét chính là cái khối băng mặt cái chủng loại kia. Ta chính là cho nàng đẩy tới tới. Xin tiền bối cần phải cẩn thận. Dù sao người ta cứu mình còn đưa hắn đan dược chữa thương. Hắn làm sao cũng không muốn thấy mình ân nhân cũng đụng phải cái kia lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Cho nên hảo tâm đi nhắc nhở. Nhưng mà lời này vừa ra, Trần Lương Sư liền ngừng lại. Hắn xoay người lại, lộ ra một vòng mỉm cười. Tiểu hữu, vừa mới ngươi nói sự tình phiền phức lại cùng ta nói một chút trong đó chi tiết. Khi nhìn đến kia, xóa nụ cười thời điểm, Lâm Phương Chu bỗng nhiên trong lòng một cái giật mình. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận đi hảo tâm nhắc nhở. Về sau Trần Lương Sư bên người liền có thêm một cái vẻ mặt cầu xin tiểu tử tại phía trước dẫn đường. Đã nói xong đại nạn không chết tất có hậu phúc đâu. Cầu thí hậu phúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.